Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chứa báu vật ở núi rùa, kiếm được cả thúng ngọc, những lá trầu bằng vàng, mặt nạ vàng, kiếm bọc vàng. Mặc dù chúng nhiều hầm chứa báu vật, thu được vô số của, bán rất nhiều tiền, nhưng giờ anh này lại trắng tay, chẳng rõ thực hư thế nào. Nhưng theo lời đồn của dân làng thì anh có máu mê cờ bạc. Chúng được bao nhiêu báu vật, anh này bán sạch nướng vào đỏ đen. Theo lời ông Thớ, có thời gian sau khi chúng kho báu ở núi rùa, anh bỗng nhiên bị mất thăng bằng, có biểu hiện bị tâm thần. Đúng lúc đó thì bố anh B mới 60 tuổi cũng qua đời mà không rõ bị bệnh gì. Hiện tại anh B đã khỏe lại, song không dám bén mảng tới núi rùa nữa, chứ đừng nói đến chuyện tiếp tục đào bới kho báu. Sự việc ly kỳ nhất liên quan đến những kẻ cướp mộ có lẽ là chuyện anh Trần Văn Đê. Anh Đê sinh ra ở Mỹ Cụ, có nhà ở ngay dưới chân núi rùa, nhưng sống ở mảnh đá đất sỏi Gan Châu, cứ nghèo cứ đeo đẳng mãi, nên vợ chồng dắt nhau đi xã khác ở, cách đó 6 km để khai hoang, xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên cuộc sống ở vùng đất mới cũng không dễ dàng gì. Sinh ra và lớn lên ở ngay chân núi rùa, anh Đê cũng nghe nhiều chuyện kho báu sở, nhưng không tận mắt kho báu nào nên không để ý. Nhưng rồi thấy thanh niên trong xóm hì hục đào bới, anh cũng thử vận may. Hai vợ chồng đã xin được đào mấy hố ở ngay mảnh vườn nhà ông Thớ và được ông đồng ý. Vợ chồng anh Đê dựng lều trên núi và hì hục đào suốt ngày. Đến bữa, chị vợ nấu nướng nhờ bếp nhà ông Thớ, rồi ăn ngủ luôn tại lều để trông nom hầm. Vợ chồng anh Đê cũng được rời đất phù hộ, trúng một hầm chứa đầy cổ vật, chở đi bao lớn bao nhỏ, toàn là đồ cổ quý giá. Trúng mộ cổ chứa kho báu, gia đình anh Đê vất lên trông thấy, sắm xanh đủ thứ sửa sang nhà cửa. Nghĩ mình thành đạt, có của ăn của để, nên muốn gia đình họ hàng, một là biết nhà mới của mình, hai là tự họp ăn uống cho vui vẻ, nên mới bịa ra chuyện thế này. Anh mua một con lợn, rượu chè từng can xếp góc nhà, rồi bảo vợ thông báo tin buồn cho họ hàng ở Mỹ Cụ biết rằng anh vừa chết đột tử. Cả họ nghe tin kéo xuống chia buồn, mới ngỡ anh này còn sống sờ sờ, khỏe mạnh vâm váp, cười nói rộn ràng. Người cười vỡ bụng, người mắng xối xả vì kiểu đùa ác. Mọi người đều ăn nhậu vui vẻ, chúc mừng vợ chồng thành đạt ở vùng đất mới. Thế nhưng sau bữa nhậu đó, một tuần sau anh Đê đột tử, thọ 50 tuổi. Không ai biết anh chết vì nguyên nhân gì. Mọi người tin rằng đó là do đào mộ cướp báu vật. Theo ông Thớ, tất cả những người xâm phạm kho báu ở núi rùa đều gặp tai họa, nên giờ đây không ai dám động đến những kho báu trong lòng núi rùa nữa. Vì thế, những ngôi mộ cổ chứa vật trong lòng núi rùa chưa bị xâm phạm vẫn được bảo tồn. Kỳ 6. Lãnh địa mộ cổ khổng lồ. Sau nhiều ngày lang thang tìm hiểu về khu nghĩa địa mộ Hán cổ khổng lồ bị tàn phá nặng nề ở xã Chính Mỹ, tôi được một số kẻ săn mộ chỉ sang xã Liên Khê, Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách đó không xa. Vùng đất với những quả đồi thấp xen lẫn núi vừa tạo thành một quần thể rất đẹp bên sông đá bạc. Theo những chùm sò chuyên đào mộ quốc mà trộm cắp cổ vật, thì vùng đất Liên Khê mới thực sự là một nghĩa địa mộ cổ khổng lồ, với những ngôi mộ cổ rất lớn, chứa nhiều cổ vật. Đặc biệt, nhiều ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị khai quật. Anh Mạc Văn Chọc, con cháu của dòng họ Mạc huyện Thủy Nguyên, dòng dõi nhà Mạc, dẫn tôi đi dọc các dải núi nhấp nhô bên dòng đá bạc cuồn cuộn chảy. Đứng bên một ngôi mộ cổ, anh Trọng chỉ con đường mới mở và bảo đó là Thành Rèn. Thành Rèn là tên quen thuộc, nơi vua Mạc Đăng Dung xây dựng như một pháo thủ bên sông đá bạc. Thành Rèn đắp bằng đất, nối các dải núi với nhau, tạo thành một lãnh địa kín đáo, bất khả xâm phạm. Thành Rèn nằm bên sông đá bạc, thuận đường thủy tiến ra biển Đông. Dải đất bồi mép sông cạnh khu vực Thành Rèn là bãi cọc lim còn chìm dưới lòng đất, nơi từng diễn ra những trận thủy chiến thời Trần, và có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.